Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 345, ta không tin. Ta đã biết, Lăng Thanh Uyển không có nhiều nói quá nhiều còn lại, hướng bên cạnh đi đến, liền muốn rời khỏi nơi này. Hoàng nữ trong lòng thở dài, việc này là phụ thân nàng tận lực yêu cầu. Nàng đã từng vì thế cùng phụ thân nói qua mấy lần, đều không thể thay đổi đã định sự tình, bất quá đã không thể phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận. Nàng vì Thanh Uyển cẩn thận chọn lựa mấy cái không tệ hoàng triều bên trong, phẩm hạnh không tệ, gia thế hiển hách, xứng với Thanh Uyển nam tử, cũng để cho nàng tại sinh nhật hôm đó lựa chọn một cái trở thành sau này làm bạn cả đời bạn lữ. Mà mấy người này bên trong, không bao gồm vị này từ tướng quân, ngươi sinh nhật, vậy ta nhưng muốn chuẩn bị tốt lễ vật, không thể tay không tham gia. Tần Thư không nghĩ ngày kia là Lăng Thanh Uyển sinh nhật, hảo hữu sinh nhật, chính mình nào có không đi đạo lý. Hắn nhìn một chút sủng thú không gian, không lo không có lễ vật đưa, không được. Hoàng nữ tại chỗ cự tuyệt, tâm đạo quả là thế. Nam nhân này ở thời điểm này, đột nhiên tìm tới cửa, quả nhiên như chính mình phỏng đoán, đối Thanh Uyển có ý khác, coi như Thanh Uyển lựa chọn từ tướng quân, cũng không thể chọn cái này xem xét liền không có thân phận, không có bối cảnh nam nhân, dù là đối phương là khế thú sư, nhìn bộ dáng này, nhiều lắm là thì bạch kim cấp khế thú sư, là kim cương cấp khế thú sư cũng không được. Bởi vì Thanh Uyển đến lúc đó chọn lựa người bên trong cũng không ít kim cương cấp khế thú sư, trong đó có chút tuy nhiên không phải, nhưng tương lai thành liền sẽ không thấp. Vì sao? Tần Thư không vui. Hoàng nữ trừng mắt, người này còn dám hỏi tại sao mình, trong lòng mình chẳng lẽ không có điểm số sao? Lăng Thanh Uyển đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc, nhìn một chút Tần Thư, sau đó đối hoàng nữ nói, liền để hắn đi thôi, hắn là ta hảo hữu, lại nói ngươi làm sao lại cảm thấy ta sẽ chọn hắn tương đương tốt a? Tương đương. Hoàng nữ gật đầu đồng ý, không vui hừ một tiếng. Từ tướng quân nheo lại mắt, nghe được mấy người trò chuyện, bỗng nhiên có loại cảm giác nguy cơ, nhìn chằm chằm Tần Thư, loại địch ý đó không còn che giấu nhìn chăm chú. Tần Thư đứng tại chỗ, sửng sốt không có phát hiện xảy ra chuyện gì, không phải liền là một cái sinh nhật mà thôi, làm cùng tiễn đưa giống như, hoàng triều người cũng là kỳ quái, đến đón lấy hoàng nữ khiến người ta mang theo hắn rời đi, an trí một chỗ chỗ ở, đồng thời rất nhanh đưa tới mùi thơm nước mũi đồ ăn tới, phục vụ rất chu đáo. Lúc này, Tần Thư ý thức tiến vào sủng thú không gian, cùng bạn bè cùng một chỗ, chờ mong lấy Quy Phong xuất hiện. Quy Phong dung hợp thời gian nhanh đến, đều là đi ra, cũng là truyền kỳ cấp. Thời gian từng chút trôi qua, không biết hay xảy ra bao lâu. Sủng thú trong không gian, một chỗ trên đất trống, chậm rãi xuất hiện một cái lớn như vậy hắc động, bàng lớn thêm không ít Quy Phong. Vỏ rùa kim quang lóng lánh, giống như một ngọn núi, đủ mấy trăm mét độ cao, thuộc về truyền kỳ cấp 3 động tản ra, toàn bộ không gian đều có thể cảm thụ được. Quy Phong so với 2 tháng trước đó, ngoại trừ hình thể lớn thêm không ít bên ngoài, tổng thể không có quá đại biến hóa. Chủ nhân, Quy Phong mở miệng, thanh âm như là tiếng sấm, cũng bao hàm hưng phấn. Nó Quy Phong rốt cục truyền kỳ cấp, sủng thú trong không gian, Quy Phong tộc nhân vô cùng kích động, đều tại nhảy cẫng hoan hô, bọn họ bộ tộc này, đã bao nhiêu năm, rốt cục có tộc nhân đạt tới truyền kỳ cấp, rất tốt. Tần Thư mang trên mặt vui mừng, đáng tiếc nơi này vị trí quá nhỏ, không thích hợp đem Quy Phong thả ra, không phải vậy còn thật nghĩ kỹ tốt nhìn một chút. Nó hiện tại nguy nga thân thể, đủ để kinh ngạc đến ngây người một đám người. Hiện tại, hắn cũng là truyền kỳ cấp khế thú sư. Đại lục hiếm thấy có địch thủ, đắm chìm trong quy phong dung hợp hoàn tất trong vui sướng. Lúc này, ngoài phòng có âm thanh vang lên, ý thức lui ra sủng thú không gian. Tần Thư nghe được thanh âm quen thuộc, mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Lăng Thanh Uyển đổi thân màu sắc khác nhau váy dài. Đứng ở bên ngoài, đã trễ thế như vậy, tìm ta có chuyện gì sao? Tần Thư nghi hoặc, cái này đều muốn gần đêm khuya, nàng làm sao lại tới? Lăng Thanh Uyển dừng một chút, nói, người thật muốn tham gia ta 19 tuổi sinh nhật. Tần Thư gật gật đầu, không hiểu nàng hỏi cái này làm cái gì. Vậy ngươi có biết cái này sinh nhật cũng không phải bình thường sinh nhật, vẫn là ngươi đã sớm biết, nó đại biểu cho có ý tứ gì? Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Tần Thư, muốn biết được chân tướng. Tần Thư vò đầu, kẻ lỗ mãng không nghĩ ra, thế nào nghe được như lọt vào trong sương mù. Không phải liền là sinh nhật nha, ý tứ hắn đều hiểu, ám đạo cô bé này còn rất khá, lo lắng cho mình đưa ra lễ vật keo kiệt, bị những con cái nhà giàu kia chế giễu. Ngươi đây thì yên tâm đi, đến lúc đó sẽ không cho ngươi mất mặt. Hắn cười nói, để cho nàng không cần lo lắng, lễ vật chính mình vẫn là ra được, không thể so với những người khác kém. Ta hiểu được, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Lăng Thanh Uyển nói xong, quay người bên trong không mang theo dây dưa dài dòng, trực tiếp rời đi, lưu lại Tần Thư một mình lý giải câu nói này hàm nghĩa. Đóng cửa lại, Tần Thư lười đi muốn nhiều như vậy, chỉ bất quá cũng không lâu lắm, chính mình môn lại bị gõ vang. Lần này tới người là hoàng nữ, gõ cửa chính là thị nữ của nàng. Thì thế nào? Tần Thư bó tay rồi, cho ngươi 30 viên bạch kim yêu hạch, lập tức rời đi hoàng triều. Như thế nào? Hoàng nữ nói ngay vào điểm chính. Có ý tứ gì? Tần Thư cau mày hỏi. Hoàng nữ hừ nói, chớ cùng ta quanh co lòng vòng góc quanh. Ta hỏi ngươi, ngươi là cấp bậc gì khế thú sư? Sử thi, Tần Thư thuận miệng nói. Nói truyền kỳ cấp sợ dọa nha đầu này. A, hoàng nữ ánh mắt có chút lạnh. Như vậy đem ngươi cái kia sử thi cấp sủng thú phóng xuất a. Để ta nhìn ngươi là không phải là đang nói khoác lác. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ đối Thanh Uyển. Hoàng nữ lại nói đạo nhất nửa, miệng lập tức mở thật lớn, đẹp mắt ánh mắt cũng hơi lồi ra, dường như nhìn thấy cái gì làm nàng khó có thể tin đổ vật. Một đầu to lớn thất thải ngô công, nửa người trên thật cao nâng lên, nhìn xuống hoàng nữ, thuộc về sử thi cấp yêu thú ba động tản ra, khiến hoàng nữ thị nữ sau lưng run lẩy bẩy, dọa đến té xỉu tại chỗ. Hoàng nữ sắc mặt trắng bệch, nguyên bản qua tới nơi này là muốn cho nam nhân này biết khó mà lui, mang theo yêu hạch rời đi Thanh Uyển, không nghĩ hắn thật không phải nói vớ nói vẩn, thật là sử thi cấp khế thú sư. Đây chính là cùng cha mình bình khởi bình tọa nhân vật a. Lại nhìn đầu này thất thải ngô công, hiển nhiên là độc thuộc tính, đem phụ thân hoàng Tuyền Âm Phong đại quân chết khắc chế. Ngươi, ngươi thật là sử thi cấp khế thú sư. Hoàng nữ thanh âm phát run, trước mặt còn có thể đứng, thon dài hai chân lại là khống chế không nổi run rẩy. Thanh Uyển lại có sử thi cấp khế thú sư hảo hữu, còn trẻ như vậy. Hoàng nữ thì thào, bỗng nhiên vô cùng chờ mong. Thanh Uyển 19 tuổi sinh nhật ngày đó đến, lúc đó hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Tần Thư thu hồi thất thải ngô công, sau đó nhìn thẳng đối phương. Có thể sao? Hắn không muốn tại sự kiện này phía trên dây dưa không rõ. Dạng này mới là giải quyết phiền phức phương pháp tốt nhất. Sử thi cấp uy áp tán đi, hoàng nữ có thể thở ra một hơi, phảng phất đổi người giống như gà con mổ thóc hình dáng, liền vội vàng gật đầu, hì hì cười một tiếng, lộ ra dí dỏm, thái độ có thể nói 180 độ đại chuyển biến. Tần Thư kiến thức nữ nhân nói trở mặt thì trở mặt toàn bộ hành trình. Cảm giác đến đau đầu. Phất phất tay, ra hiệu không có việc gì đi nhanh lên. Đừng đến phiền chính mình. Ta đã biết, cái này lập tức đi. Hoàng nữ kéo chính mình thị nữ. Đồng thời không để cho nàng phải đem vừa mới thấy cho nói ra, lúc này mới tranh thủ thời gian chạy đi. Trên mặt còn mang theo ý cười. Sau khi trở về hưng phấn đến ở giường giường lật qua lật lại. Một đêm ngủ không yên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.